Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Không quá lạc quan chiến cục. Canh 2. Hừ, Đại Hoang lạnh hừ một tiếng, không có cáo chi ý tứ, muốn giết cứ giết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Xương cốt cứng cõi như vậy. Dương Niệm nhìn Đại Hoang, ta biết ngươi là hán tử, bất quá, cứ như vậy giết ngươi, chẳng phải là rất đáng tiếc? Mã đại sư, cho hắn một cái phệ tâm hoàn. Dương Niệm nhìn về phía Mã đại sư, Mã đại sư gật đầu, trong tay quang hoa lóe lên, thêm ra một cái màu đen viên thuốc. Mã đại sư thân hình nhảy lên cái kia man hoang cự nhân đầu vai. Mũi chân phanh một tiếng đá vào đối phương nơi cổ họng. Nhất thời Đại Hoang mở ra miệng lớn. Mã đại sư đem phệ tâm hoàn nhét vào Đại Hoang trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đại Hoang luống cuống, một loại phệ tâm cự độc. Ăn vào sau ngươi không sẽ lập tức chết, mà chính là theo độc tố khuếch tán. Ngươi ngũ tạng lục phủ giống như bị con kiến gặm nuốt. Đau đớn khó nhịn. Sau cùng ngươi đem tận mắt nhìn thấy thân thể của mình thời gian dần trôi qua hóa thành một bãi nước mù. Dương Niệm vì Đại Hoang miêu tả lấy một trận kinh khủng tử vong tràng cảnh. Đại Hoang nghe được sửng sốt một chút, hắn có thể tưởng tượng chết như vậy đến cỡ nào thống khổ. Ngươi có thời gian một nén nhang, có thể chậm rãi cân nhắc là thống thống khoái khoái chết, vẫn là có thụ tra tấn mà chết. Dương Niệm nói ra, sau một nén nhang độc tính liền sẽ phát tác, ngươi có thể chậm rãi thể sẽ sống không bằng chết cảm giác. Đại Hoang rất do dự, chỉ lúc trước cái loại này muốn chém giết muốn dốc thịt khí thế đã không tải. Hắn không sợ dứt khoát lưu loát chết, liền sợ lề mà lề mề muốn chết mà không thể. Các ngươi muốn biết, ta nói về sau, thả ta, cho ta giải dược. Nếu không, mơ tưởng ta nói nửa chữ. Đại Hoang trầm mặc sau một lúc lâu nói, ngươi không có lựa chọn khác. Dứt lời, không thấy Dương Niệm như thế nào động tác, cái kia ảnh xà bỗng nhiên cắn một cái tại Đại Hoang trên cổ. Ảnh xà điên cuồng thôn phệ Đại Hoang thể nội huyết dịch, linh lực đều điên cuồng theo ảnh xà chảy tới. Đồng thời một cỗ hắc khí theo miệng vết thương thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắc khí chỗ đến, da của hắn lại bắt đầu tê dại, thối rữa, giống như bị một loại nào đó tính ăn mòn cực mạnh dược thủy ngâm lấy đồng dạng. Nhói nhói khó nhịn, đau đến Đại Hoang đầu đầy mồ hôi. Đây chỉ là phệ tâm độc 0,001 thống khổ. Dương Niệm thuận miệng nói ra, kỳ thật Mã đại sư căn bản không có cái gì phệ tâm hoàn, cho hắn ăn chỉ là một khỏa luyện hỏng phế đan. Hai người mặc dù không có giao lưu, nhưng thông minh như Mã đại sư tự nhiên biết Dương Niệm ý tứ. Thần phối hợp, đáng thương Đại Hoang bị lừa dối, cảm thụ được loại đau khổ này, chỉ có 0,001 a. Đại Hoang nhịp tim tại gia tốc, sau một lúc lâu nói, man hoang cự nhân chỉ là man thần tộc một cái nhỏ bé chi nhánh. Man thần tộc chính là man hoang thần điện đã từng bá chủ, thống trị man hoang dị tộc. Chỉ bất quá trăm năm trước man hoang thần điện tại kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến về sau, man thần tộc dần dần suy sụp. Thẳng đến 15 năm trước man hoang thần điện rốt cục đã trải qua một trận ấp ủ đã lâu nổi loạn. Man hoang thần điện thống trị bị lật tung, man thần tộc bị dị tộc liên minh tru diệt cả một tộc nhóm. Từ đó về sau, này đã xuống dốc man thần tộc triệt để chôn vùi, biến mất trên thế gian. Chỉ là không biết, làm sao còn sẽ có cá lọt lưới. Cái kia man hoang cự nhân nói ra, Dương Niệm nghe vậy cười lạnh, cho nên, các ngươi man hoang cự nhân tộc cũng tham gia đối man thần tộc diệt sát giết hại. Cái này, Đại Hoang không biết trả lời như thế nào. Ấp a ấp úng, đó cũng là bị bất đắc dĩ. Man hoang thần điện hủy diệt về sau, dị tộc liên minh chủ đạo toàn bộ man hoang. Chúng ta man hoang cự nhân tộc tộc nhân thưa thớt, tự nhiên không dám cùng dị tộc liên minh đối kháng. Dị tộc liên minh a, Dương Niệm ở trong lòng nghĩ ngợi, như vậy lần này tiến công nhân tộc cũng là dị tộc liên minh phát khởi rồi. Có thể ta xem các ngươi man hoang cự nhân cũng thẳng ra sức đó a. Man hoang cự nhân tại dị tộc trong liên minh địa vị không thấp a. Đại hoang có rõ ràng nuốt nước miếng động tác, hắn khẩn trương, trên thực tế chính như Dương Niệm phỏng đoán như vậy, man hoang cự nhân tộc chính là dị tộc liên minh một trong tam cự đầu. Năm đó man thần tộc hủy diệt, cũng là bởi vì man hoang cự nhân cùng man thần tộc rất có vài phần huyết mạch quan hệ, cho nên cùng man thần tộc có chút chặt chẽ liên hệ, khá là thân thiết. Man thần tộc tộc trưởng cũng chính là cái gọi là man hoang thần điện điện chủ. Man thần tại một lần cùng địch trong giao chiến trọng thương không dậy nổi, mà man thần tộc chúng nhiều tộc nhân cũng đồng dạng thân chịu trọng thương. Vốn là tin tức này là hoàn toàn phong tỏa, nhưng man hoang cự nhân có tộc trưởng lại tại trong lúc vô tình biết được tin tức này. Sau đó man hoang cự nhân tộc đem man thần thụ thương tin tức lặng lẽ khuếch tán ra mờ. Cái này mới đưa đến lúc ấy quy mô không tính quá lớn dị tộc liên minh thành công đánh lén, đồng thời triệt để đem man thần tộc theo trên cái thế giới này xóa đi. Man hoang chỗ sâu thực sự trở thành dị tộc liên minh thiên hạ. Đại hoang ngữ nghẹn, theo ánh mắt của hắn Dương Niệm đã nhìn ra chút hứa đồ vật. Cũng không tại nhiều hỏi, trong mắt thiểm lược qua một vệt tinh quang, một ánh mắt triệt để đem đại hoang mạt sát, thu hồi ảnh xa. Dương Niệm nói, A Man, người cả đời này thiên sinh thần lực, rất có thể kế thừa tại man thần tộc. Ngươi có thể là rất thần tộc hậu duệ, tộc nhân của ngươi. Dương Niệm bỗng nhiên ngừng lại, nếu thật là dạng này, chúng ta lần này liền lần nữa giết vào man hoang, vì tộc nhân của ngươi báo thù rửa hận. A Man y nguyên chất phác thật thà, có điều hắn ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần ảm đạm. Hắn khát vọng biết mình thân thế lai lịch, nhưng có chút sợ hãi man hoang cự nhân nói là thật. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa, cha mẹ ruột của hắn sớm đã không tại nhân thế. Đi thôi, tìm tới chúng ta Minh Quân, tìm hiểu một chút hiện tại tình hình chiến đấu lại nói. Dương Niệm nhìn mọi người một cái, thân hình nhảy vọt, theo chú kiếm thành phế tích bên trên hư không nhanh chóng lướt qua. Sử Thư Thánh đã dùng giấy hạc tìm kiếm đến nhân tộc doanh địa chỗ. Sắc trời sắp muộn thời khắc, Dương Niệm bọn người rốt cục đến. Lúc này Huyền Võ Quốc các quận thành đại quân hội tụ ở này, bố trí nghiêm mật phòng tuyến. Các tông môn lực lượng tinh nhuệ cũng trú đóng ở nơi này, cộng đồng kháng địch. Huyền Võ Quốc hộ quốc công phủ Vương Long đại tướng quân tự mình xuất quân đóng quân ở đây. Biết được Dương Niệm đến, khom người đón lấy. Tình cảnh này nhìn đến tất cả tông môn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Không không phái trưởng môn quả nhiên lai lịch không nhỏ, thì liền Vương Long đại tướng quân đối lại đều khách khách khí khí. Ai, bây giờ quân ta tan tác, hy vọng không không phái có thể thay đổi chiến cục đi. Kỳ Lân Vương triều viện quân chậm chạp chưa tới, muốn là liền không không phái cũng không thể ngăn cản man hoang dị tộc. Khả năng chúng ta kiên trì không đến 3 ngày. Lúc trước ma giáo công Chu Tước Thành, không không phái đánh đâu thắng đó. Lần này nhất định cũng có thể. Cái kia chưa chắc đã nói được. Man hoang dị tộc vô luận là quy mô vẫn là thực lực, đều không phải là ma giáo có thể so sánh. Vẫn là cần Kỳ Lân Vương triều, thậm chí là hoàng triều lực lượng mới có thể chống lại. Dương Niệm nghe mọi người nghị luận, đã ý thức được tình huống không ổn. Đi theo Vương Long tiến vào lều vải về sau, ngồi xuống, Dương Niệm hỏi, chiến cục như thế nào? Vương Long vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, rất lâu nói, không quá lạc quan, nói một chút. Dương Niệm nói, lần này man hoang dị tộc thế công dị thường hung mãnh, mà lại bọn họ chia ra ba đường, phân biệt hướng về ba phương hướng tiến công. Thứ nhất là vì phân tán phòng ngự của chúng ta tinh lực. Thứ hai, bọn họ cũng tăng lên bọn họ thành công đánh giết khả năng. Lần này, man hoang dị tộc chỉ sợ là muốn tại nhân tộc căn cứ đứng vững gót chân. Vương Long đem tình huống đơn giản nói một lần, mà lại theo ta được đến tình báo, ngoại trừ Nam Hoang, Tây Hoang, Đông Hoang cùng Bắc Hoang, đồng loạt xuất hiện dị động, đều giống như là thương lượng xong đồng dạng, đồng thời đối với nhân tộc phát động công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN